Đường Tăng sông Tây Du, chương 244, không xong yêu quái bị sư phụ bắt đi, 2. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là người bên gối, biến hóa to lớn như vậy, làm sao có thể không đoán ra được. Chỉ là vương hậu vẫn rất khó tin, bởi vì vị quốc vương bệ hạ này quả thực rất giống người đàn ông của mình. Trong mắt quốc vương giả lóe lên sát ý, hắn cảm thấy thái tử và vương hậu đã hơn 2 năm không lộ diện trên triều chính, có thể để cho bọn họ biến mất rồi. Trong lòng vừa mới quyết định, đang muốn hạ thủ với vương hậu, chợt cảm ứng được một luồng khí tức nhanh chóng tới gần, trong lòng quốc vương giả cả kinh. Đùng, vách tường tầm cung bị người đụng hư, một cái đầu chọc lớn vọt vào chính là Sa Tăng. Sa Tăng thấy quốc vương giả hạ sát thủ với vương hậu, vội vàng hét lớn. Yêu quái, dừng tay. Quốc vương giả biến sắc đột nhiên đánh ra một trường. Bùm, Sa Tăng bị đánh bay ngược, vách tường phía sau cũng bị hắn đụng nổ. A, vương hậu cả kinh thất sắc liên tục lùi về sau, chấn động nhìn quốc vương bệ hạ trước mắt, từ lúc nào bệ hạ có năng lực lớn mạnh như vậy. Đường Tăng âm thầm ngạc nhiên, sao Sa Tăng lại tới. Đồng thời hắn cũng nhìn qua quốc vương giả kia, từ tin tức mà thiên đạo nhãn kính đưa cho tên này lại là cấp 49, xem ra chính là sư tử yêu lông xanh rồi. Hòa thượng ở đâu ra, dám phá hư chuyện tốt của bản vương, tự tìm đường chết. Quốc vương giả quát lạnh, một kiếm đâm về phía Sa Tăng. Sư tử yêu lông xanh, Đường Tăng đột nhiên quát lớn, hơn nữa còn rút nắp tử kim hồ lô ra. Ai, sư tử yêu lông xanh kinh hãi, lại có người có thể gọi ra tên bản thể của nó, vội vàng theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người mặc kiểu hòa thượng rất cao lớn đeo kính màu đen cầm một cái hồ lô nhắm về phía nó. Cùng lúc đó, một cỗ lực hút kinh khủng bao phủ nó. Không, sư tử yêu lông xanh cả kinh thất sắc muốn lui nhưng đã không còn kịp rồi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hút vào trong tử kim hồ lô. Đường Tăng vội vàng bịt nút tử kim hồ lô lại. Sư phụ, Sa Tăng phục hồi lại tinh thần, mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà Đường Tăng lại đột nhiên thuấn di biến mất muốn tránh hiểm nghi, đồng thời hắn rất căm tức, vốn định lặng lẽ giải quyết sư tử yêu lông xanh kia, kết quả vẫn bị phát hiện. Sư phụ, Sa Tăng kêu to, nhưng hoàn toàn không biết Đường Tăng đi hướng nào. Sa sư đệ, vì sao đệ lại đứng đây mà gọi sư phụ? Ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe, Tôn Ngộ Không xuất hiện bên cạnh. Đại sư huynh không xong rồi, yêu quái bị sư phụ bắt đi. Sa Tăng thấy Tôn Ngộ Không, vội vàng nói. Hả, yêu quái bị sư phụ bắt đi. Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, Đường Tăng thuấn di một lần thì xuất hiện ngoài 100 cây số, sau đó thuấn di lần nữa, trực tiếp rời khỏi nước ô kê hơn 1000 cây số, đi vào trong một dãy núi. Đáng chết, bây giờ có chạy hình như cũng vô ích nhưng cũng không thể lập tức trở lại nhỉ. Đường Tăng có chút ảo não, thầm trách Sa Tăng ăn no rừng mỡ, sao lại chạy tới Hoàng Cung chứ? Không được, ta phải trở về bảo bọn họ giữ mồm giữ miệng, không thể để cho Văn Thù Bồ Tát biết. Đường Tăng trong lòng nghĩ, sư tử yêu lông xanh hắn chắc chắn phải giết nhưng lại không muốn kết thù với Văn Thù Bồ Tát. Cảnh cáo, nếu địch nhân không phải tự tay ký chủ giết chết thì không cách nào đạt được điểm kinh nghiệm, cũng không cách nào đạt được số liệu bổ sung thăng cấp. Bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang, góc truyện audio.com, lên trong đầu Đường Tăng. Trong tử kim hồ lô có không gian độc lập, sinh linh và pháp tắc bị bắt vào đó sẽ bị luyện hóa xóa bỏ, hệ thống không cách nào thu thập pháp tắc. Đường Tăng nghe vậy thì nhức đầu, mẹ kiếp, chẳng lẽ muốn Bần Tăng thả sư tử yêu lông xanh ra tự mình quyết chiến với nó hả? Cách chương.